Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 53, giảng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù người đến không phải vị lãnh đạo cao nhất, nhưng tầm quan trọng cũng không kém phần nặng nề. Vài ngày trước, mấy vị lãnh đạo của trường còn thấy ông ấy trên truyền hình. Bên cạnh ông ấy là hai vị lãnh đạo chính và phó của Bộ Giáo dục. Chỉ riêng ba người này, ở đâu xuất hiện cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Trước đó họ cũng dự đoán rằng sẽ có người từ Bộ Giáo dục đến. Và có thể sẽ là lãnh đạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những lãnh đạo tầm cỡ như vậy. Sau khi vượt qua sự kinh ngạc, hiệu trưởng Tằng lập tức nháy mắt với người phụ trách tài chính ở cuối hàng. Cậu trẻ tuổi chân nhanh, mau đi báo cho Lâm Kiều một tiếng, ít nhất phải chuẩn bị tâm lý trước, kẻo lát nữa bất ngờ gặp mặt, lại bị dọa cho sợ chết khiếp. Thấy người kia đã chạy đi, ông ấy mới cùng các lãnh đạo khác bước lên chào đón. Người đến tỏ ra rất gần gũi, trên gương mặt luôn nở nụ cười hiền hòa. Dù sao cũng là giáo viên của các bạn đưa ra đề xuất. Chúng tôi chọn điểm đến đầu tiên là trường các bạn để xem qua. Các bạn không cần phải căng thẳng, cứ như bình thường là được. Ai mà dám, như bình thường, chứ, chưa cần nói đến cấp bậc của người đến. Chỉ riêng việc đây là điểm đến đầu tiên cũng đủ khiến người ta cảm thấy vinh dự không tả xiết rồi. Ở Yến Đô có không ít trường trung học danh tiếng cơ mà. Hiệu trưởng Tằng nở nụ cười cẩn trọng. Chào mừng, chào mừng, ngày đến đây quả là niềm vinh dự lớn lao của trường chúng tôi. Phòng thí nghiệm của các bạn xây ở đâu? Người đến rõ ràng không có nhiều thời gian để nói chuyện. Vừa cười vừa bước tới. Hiệu trưởng Tằng và hiệu phó Tề vội vàng dẫn đường. Một đoàn người hộ tống họ đến tòa nhà thí nghiệm. Tòa nhà thí nghiệm thực ra được xây dựng khá bình thường. Từ bên ngoài nhìn chẳng khác gì tòa nhà học tập. Chỉ có dòng chữ trên tường. Không ngừng khám phá, nỗ lực tìm kiếm tri thức. Người đến rõ ràng rất thích câu này. Dừng lại nhìn một lúc rồi hỏi. Ai viết dòng chữ này? Hiệu phó Tề Sa của trường chúng tôi. Hiệu trưởng Tằng giới thiệu hiệu phó Tề đứng bên cạnh. Hiệu phó Tề vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Đẩy gọng kính lên một chút. Tiền của nhà nước phải dùng đúng chỗ. Chúng tôi tự tay viết. Chữ viết không đẹp lắm. Tôi thấy rất tốt. Người đến khoanh tay. Nhìn lại dòng chữ lần nữa rồi bước vào trong. Chữ đẹp. Tấm lòng phục vụ cho học sinh còn đẹp hơn. Đó là một lời khen ngợi. Mấy vị lãnh đạo nhà trường thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng theo bước người đến. Dẫn họ vào phòng thí nghiệm hóa học. Lâm Kiều lúc này đang chuẩn bị trước buổi học. Cô đi từ bàn thí nghiệm này sang bàn thí nghiệm khác. Kiểm tra dụng cụ và hóa chất. Xem có sai sót gì không. Dù biết có những ai đến. Cô cũng không hề tỏ ra căng thẳng. Thứ nhất, cô vốn thuộc kiểu người càng gặp chuyện càng bình tĩnh. Thứ hai, tên của ông cụ quý còn xuất hiện trong sách lịch sử cơ mà. Ở nhà, chẳng phải vẫn bị cháu gái chọc tức không làm gì được sao? Giữ tâm trạng bình thường là được. Người đến đều đã trải qua không ít, nên chỉ cần nhìn qua là biết cô đang thật sự nghiêm túc chuẩn bị. Chứ không phải làm cho có. Bộ Giáo dục đã có danh sách giáo viên và lớp học công khai của trường. Đây là cô giáo Lâm Kiều đã đưa ra đề xuất cho lãnh đạo đúng không? Hiệu trưởng Tằng gật đầu. Đúng là một đồng chí vững vàng. Người đến khen một câu. Lúc đó Lâm Kiều đã nhận ra họ. Cô bước lên chào hỏi một cách tự tin và thẳng thắn. Hôm nay, cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen. Tóc gọn gàng búi sau đầu, làm dịu đi phần nào nét sắc sảo trên gương mặt, nhưng trông cô vẫn rất trẻ, chỉ có cách hành xử đĩnh đạc, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh mới khiến người ta nhanh chóng quên đi tuổi tác của cô. Đúng lúc Lâm Kiều là giáo viên dạy môn hóa, hiệu trưởng Tằng để cô giới thiệu về phòng thí nghiệm và các dụng cụ trên bàn thí nghiệm cho khách. Lời nói của cô mạch lạc, rõ ràng. kiến thức về phòng thí nghiệm đều nắm rất chắc. Vị phó lãnh đạo Bộ Giáo dục gật đầu, nhẹ giọng nhận xét, nền tảng giảng dạy rất vững vàng. Ông ấy vốn là người đi lên từ nghề giáo, trước đây từng làm hiệu trưởng một trường đại học nổi tiếng, nên lời khen này là thật lòng. Sau khi tham quan xong một vòng, chuông báo vào lớp vang lên, bắt đầu có học sinh lục tục bước vào từ cửa chính. Lớp học công khai lần này, Lâm Kiều chọn lớp 11, 4, lớp mà cô quen thuộc và phối hợp tốt nhất. Vừa vào cửa, thấy có nhiều lãnh đạo ngồi phía sau. Lúc đầu cả lớp có chút căng thẳng, nhất là những bạn nhút nhát như Lý Tiểu Thu. Nhưng khi thấy dụng cụ thí nghiệm trên bàn, sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang các thiết bị. Dù vậy, họ cũng đã được Lâm Kiều dặn dò nhiều lần, biết rằng trước khi cô giải thích quá trình thí nghiệm và cách sử dụng, không nên tự ý động vào dụng cụ và hóa chất. Nhóm học sinh ngồi 3 người một bàn phía sau bàn thí nghiệm, ánh mắt sáng lên, chỉ thiếu chút nữa là viết luôn sự mong đợi và hứng thú lên mặt. Cô giáo Lâm của trường các bạn, không phải đã tập dượt trước với học sinh rồi chứ? Phó lãnh đạo Bộ Giáo dục thấp giọng hỏi hiệu trưởng Tăng. Nghe câu này, những người khác cũng quay lại nhìn. Ông ấy nhẹ giọng giải thích. Thông thường những buổi dạy công khai như thế này, sợ có vấn đề phát sinh trong lớp học, đều sẽ tập dượt trước một lần. Những người tự tin và có kinh nghiệm sẽ tập dượt. Những ai thiếu tự tin thậm chí còn phải thử giảng trước. Nhưng rõ ràng Lâm Kiều không làm điều đó. Bởi lẽ, dù là tập dượt hay thử giảng, đều sẽ làm giảm sự mong đợi của học sinh. Nhìn lớp của cô, từng người háo hức chờ đợi, chỉ muốn bắt tay vào làm. Mặc dù nhìn thấy sự mong đợi của học sinh, có thể đoán rằng cô thường giảng dạy rất tốt, nhưng không tập dượt chút nào thì cũng quá liều lĩnh. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Kiều bắt đầu giảng dạy thật sự. Lúc này, họ mới hiểu rằng cô dám bắt đầu ngay lập tức không chỉ vì cô liều lĩnh. Khi đứng trên bục giảng, cô toát ra sự tự tin hơn hẳn so với khi kiểm tra dụng cụ lúc nãy. Nhưng trạng thái giảng dạy lại rất thoải mái. Sự thoải mái này không chỉ đến từ việc cô thông thạo nội dung giảng dạy, mà còn từ khả năng kiểm soát tuyệt đối về nhịp độ bài giảng. Cô rất biết cách làm sao và lúc nào để khơi dậy cảm xúc của học sinh. Trong lớp của cô, không có học sinh nào sao nhãng giữa chừng. Đây đã là điều rất đáng quý. Có nhiều giáo viên dạy cả đời, nhưng giảng bài vẫn như đọc kinh. Học sinh nghe chỉ muốn ngủ gục. Khi học sinh thực sự bắt đầu làm thí nghiệm, họ thậm chí quên mất rằng phía sau có lãnh đạo. Ai nấy đều chăm chú và hào hứng vào thí nghiệm. Bài giảng tốt, phòng thí nghiệm cũng xây dựng tốt. Sau khi học sinh hoàn thành thí nghiệm đầu tiên, người đến cười đứng dậy. Phó lãnh đạo bên cạnh lập tức giải thích giúp rằng vị này còn có công việc khác, tranh thủ thời gian đến nghe nửa buổi giảng thôi. Vị lãnh đạo này bận rộn trăm công nghìn việc, có thể bớt chút thời gian đến nghe một nửa tiết học như vậy đã là rất tốt rồi. Vài lãnh đạo nhà trường lập tức đứng dậy tiễn ông ấy ra về. Nhưng ông ấy giơ tay ngăn lại. Các bạn cứ tiếp tục, đừng để ảnh hưởng đến học sinh. Đúng lúc này, Lâm Kiều đang đi dọc lối đi kiểm tra kết quả thí nghiệm, vừa khen ngợi vừa đưa ra nhận xét cho các học sinh. Thấy vậy, cô cũng bước tới. Ông ấy dừng bước chờ cô đến gần, khích lệ vài câu rồi mới nở nụ cười hòa nhã. Gần đây tướng quân quý vẫn khỏe chứ? Nhìn nụ cười ấy, Lâm Kiều lập tức nhận ra có chút khác biệt so với vẻ thân thiện trước đó. Đúng là ông ấy có quen biết với ông cụ quý. Lời cô cũng trở nên cung kính hơn. Bố cháu khỏe à? Chỉ có điều huyết áp hơi cao. Mẹ cháu luôn chăm nom kỹ, không cho ông ăn mặn quá. Ông ấy khẽ nheo mắt, các nếp nhăn hằn sâu. Thế thì chắc là ông ấy khó chịu lắm. Trước đây ông ấy thích nhất là lên núi săn chim, xuống sông bắt cá, chỉ vài câu nói xã giao. Sau đó ông ấy rời đi cùng mọi người. Một lát sau, lãnh đạo Bộ Giáo dục cũng rời khỏi, chỉ còn lại các phó lãnh đạo và những người khác ở lại nghe nốt phần còn lại. Vị này có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, lời nói lúc nào cũng trúng trọng tâm. Lâm Kiều trò chuyện với ông ấy, không chỉ hợp ý mà còn học hỏi được nhiều điều. Đối phương cũng rất hứng thú, nhưng rõ ràng không có nhiều thời gian, nên chẳng mấy chốc đã chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, ông ấy nhắc đến Từ Lệ, nói rằng Từ Lệ là một giáo viên giỏi và có năng lực, nhưng đáng tiếc đã hy sinh quá nhiều cho gia đình, nếu không đã có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp, thậm chí vào làm giảng viên tại Đại học Sư phạm. Nếu không nghe lời này, Lâm Kiều cũng không biết bố chồng cùng Từ Lệ lại có nhiều quen biết với đến vậy. Không lạ gì khi Trịnh Huệ Phương mỗi lần châm chọc cô đều nhắc đến nhà chồng cô. Những người ở Sở Giáo dục thành phố là những người rời khỏi cuối cùng. Trước đó, khi lãnh đạo lớn còn ở đây, họ vẫn luôn không thể nói chuyện. Giờ thì có thời gian trò chuyện với hiệu trưởng Tăng và hiệu phó Tề. Các bạn may mắn thật đấy. Trên kia không ghé qua bất kỳ trường trung học trực thuộc các trường đại học lớn nào, mà lại chọn đến trường của các bạn đầu tiên. Hiệu trưởng Tăng vốn cẩn trọng, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Chúng tôi giảng dạy như vậy có ổn không? Không làm hỏng chuyện chứ? Giảng như thế mà còn gọi là hỏng à? Nếu hỏng, người ta chẳng thèm nghe nổi 10 phút là phải đi ngay. Mọi người nghĩ lãnh đạo rảnh rỗi lắm sao, mà có thời gian ngồi nghe các bạn giảng bài. Người của Sở Giáo dục thành phố thường xuyên qua lại với họ nên nói chuyện cũng thoải mái hơn. Edit, FB Frenali, lúc này hầu hết học sinh đã trở về lớp. Chỉ còn lại Lâm Kiều cùng vài lớp trưởng và cán bộ lớp ở lại dọn dẹp phòng thí nghiệm. Hiệu trưởng Tăng và hiệu phó Tề tiễn khách đến tận cổng trường. Hiệu phó Tề bất chợt hỏi, tôi nhớ những nhân viên xuất sắc chưa học đại học cũng có thể thi trực tiếp vào cao học. Đúng không? Không ai ngờ ông ấy lại hỏi như vậy. Cả người của Sở Giáo dục lẫn hiệu trưởng Tăng đều ngạc nhiên. Hiệu phó Tề giải thích, nhà nước có quy định, nhân viên xuất sắc chưa có bằng đại học nhưng có trình độ tương đương, nếu được đơn vị đề cử thì có thể thi trực tiếp vào cao học. Cô giáo Lâm Kiều của trường chúng tôi có ý định học lên. Ông thấy cô ấy có đủ điều kiện không? Hiệu trưởng Tăng cũng biết chuyện này, bèn góp lời, trình độ của cô ấy không kém gì sinh viên tốt nghiệp đại học, mà nếu phải học lại 4 năm đại học thì thật lãng phí nhân tài. Trình độ của Lâm Kiều không chỉ so với sinh viên tốt nghiệp, mà đến khi bịt mặt lại, nói cô là giáo viên kỳ cựu cũng không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, người của Sở Giáo dục vẫn do dự. Tôi thấy cô ấy còn trẻ lắm, đã dạy được mấy năm rồi. Nghe đến thâm niên giảng dạy, hiệu trưởng Tăng biết việc này không dễ xử lý, nhưng vẫn trả lời thật thà. Mới được nửa năm, hiệu phó Tề là người đề xuất, nên ông ấy cũng nói thêm. Dù mới giảng dạy nửa năm, nhưng thành tích cô ấy đạt được ai cũng thấy rõ. Không chỉ đưa ra được những đề xuất cho lãnh đạo, cô ấy còn dạy học rất tốt và được học sinh yêu mến. Quả là một nhân tài hiếm có. Chuyện đó thì đúng, nhưng nửa năm thì ngắn quá. Ngay cả đến năm sau, đơn vị các ông đề cử cũng khó mà thông qua. Trừ phi sao? Hiệu trưởng Tăng và hiệu phó Tề gần như đồng thanh, cho thấy họ rất quan tâm đến việc Lâm Kiều có thể thi trực tiếp vào cao học hay không. Người của Sở Giáo dục nói thẳng, trừ phi cô ấy có thành tích nổi bật nào khác, tôi không nói đến việc đưa ra đề xuất cho lãnh đạo, mà là về mặt chuyên môn, chẳng hạn như có phát minh hay sáng chế, hoặc đã nhận được giải thưởng gì đó. Dù sao thì hiện tại việc xét tuyển thẳng vào cao học thường không dành cho các trường sư phạm. Đúng là vậy, Lâm Kiều thực ra cũng không nhất thiết phải vào trường sư phạm để học cao học. Lâm Kiều rõ ràng còn quá trẻ, lại mới vào nghề chưa lâu, nên khi độ tuổi của thí sinh thi đại học cũng ngang bằng cô. Việc thi vượt cấp lên cao học là rất khó. hiệu trưởng Tằng và hiệu phó Tề cũng không có cách nào khác. Chỉ đành tạm gác lại chuyện này, tiễn người của sở giáo dục ra về. Dù sao buổi học công khai lần này cũng rất thành công. Chỉ vài ngày sau, Bộ Giáo dục tổ chức cuộc họp và trường được nêu tên khen ngợi. Thậm chí còn xuất hiện trên báo ngành giáo dục. Ngôi trường nhỏ này hiếm khi được xuất hiện trên báo chí như vậy. Hiệu trưởng Tằng cẩn thận cắt bài báo ra, giữ lại kỹ lưỡng. Trong buổi họp đã đặc biệt khen ngợi Lâm Kiều. Trịnh Huệ Phương không có mặt. Lần này tham dự cuộc họp là hai giáo viên thực tập thay thế. Bầu không khí của cuộc họp rất tốt. Mọi người tham dự đều rất hòa thuận. Sau khi cuộc họp kết thúc, tổ trưởng Cao còn cảm thán một câu. Nghe nói hai giáo viên thực tập đó dạy rất tốt. Lời này đúng là một lời châm biếm. Nếu so với Lâm Kiều thì Trịnh Huệ Phương cũng đành thôi. Hoặc so với tổ trưởng Cao cũng tự thấy mình khó mà hơn được. Nhưng giờ đến cả hai giáo viên thực tập mới vào trường, cô ta cũng không bằng. Cô ta vốn nghĩ nếu trường thiếu giáo viên, cô ta có thể tìm cách nhờ cậy, biết đâu có cơ hội tạm thời quay lại dạy trong 1-2 năm. Nếu nhân cơ hội này cải thiện trình độ của mình, có lẽ mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng giờ ngay cả giáo viên thực tập cũng dạy tốt hơn cô ta. Chắc chắn phụ huynh sẽ không cho cô ta quay lại. Quả nhiên, khi Trịnh Huệ Phương rời đi, cô ta còn khá lớn tiếng, nhưng chỉ vài ngày sau đã im hơi lặng tiếng. Thậm chí chẳng bao lâu sau, cô ta lặng lẽ đi báo cáo công tác ở bộ phận hậu cần. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp 11-3, người không dạy môn hóa học cũng phải thốt lên. Nghe nói chồng cô ta rất giỏi, chẳng phải có thể giúp cô ta quay lại sao? Trường từ trước đến nay không động đến Trịnh Huệ Phương, một phần vì hiệu trưởng Tằng là người mềm mỏng, luôn bảo vệ những nhân viên đã gắn bó với trường. Phần khác vì những người trong gia đình quân nhân trong trường thực sự không dễ gì lay chuyển được. Ông ấy đã từng bị chỉ trích trước đây nên đương nhiên rất thận trọng trong hành động của mình. Mọi chuyện đều lo trước lo sau. Lần này, việc bị mọi người đồng loạt báo cáo lên sở giáo dục thực sự có lý do chính đáng để động tay động chân. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là việc Trịnh Huệ Phương lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Dù sao thì làm giáo viên, dù lương thấp nhưng trang phục luôn gọn gàng sạch sẽ. Công việc cũng không quá nặng nhọc, còn công việc hậu cần thì khác, phải làm đủ mọi thứ. Những công việc liên quan đến mua sắm trước đó chắc chắn có người làm rồi. Loại công việc nhẹ nhàng là chỉ cần lên lớp ít giờ cũng không đến lượt cô ta. Từ khi chuyển sang làm công việc hậu cần, Trịnh Huệ Phương sau giờ làm việc liền trực tiếp về nhà. Liên tiếp nhiều ngày không đến báo danh, bộ phận hậu cần cũng không khách khí gì, lập tức phân cô ta vào ký túc xá, phụ trách quản lý ký túc xá. Hiện tại, ký túc xá này chỉ có vài giáo viên và thực tập sinh còn độc thân sinh sống. Trong đó có Tống Tĩnh và một nam thực tập sinh là những người đã đảm nhiệm hai lớp mà cô ta để lại. Cảnh tượng này thật đau lòng. Hẳn là Trịnh Huệ Phương mỗi ngày nhìn thấy hai người lên xuống lớp học. Trong lòng phải tức giận đến mức đau gan. Không biết ai đã sắp xếp cho cô ta như vậy. Mọi người đều không hiểu. Phải đến 2 ngày sau mới có thông tin dò dỉ ra ngoài. Nói rằng chồng cô ta đã bị điều tra. Nên giờ đây cô ta phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Không biết sự việc này có đúng hay không. Rốt cuộc là đang điều tra cái gì. Mọi người muốn hỏi thăm nhưng đều không hỏi được gì. Nhưng Trịnh Huệ Phương trước đó còn liên tục xuất hiện kêu gọi mọi người giúp đỡ để quay lại trường. Hiện tại cô ta đã bị ai đó để mắt đến, gây phiền phức cho chồng mình, nên không dám tiếp tục gây rối nữa. Chuyện này xảy ra đúng lúc, nếu không cô ta vẫn tiếp tục hoạt động, có khi lại thật sự quay lại được. Tổ trưởng Cao vừa chuẩn bị đề thi giữa kỳ vừa lên tiếng. Lần này Lâm Kiều cũng tham gia vào việc ra đề. Hai người mỗi người một nửa. Tổ trưởng Cao chủ yếu đưa ra câu hỏi lý thuyết. còn cô thì chủ yếu là câu hỏi thực nghiệm. Nghe tổ trưởng nói vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp 11, ba bên cạnh cười nhìn Lâm Kiều. Thời cơ thật trùng hợp, không biết là do phụ huynh học sinh hay là người nhà của vị nào. Người nhà của vị nào? Lâm Kiều ban đầu không hiểu, sau một lúc mới nhận ra cô ấy đang nói về Quý Đạc. Không thể nào, anh ấy từ trước đến nay không quan tâm đến những chuyện này. Chẳng lẽ cậu ấy thấy cô bị bắt nạt mà không quan tâm? Giáo viên chủ nhiệm lớp 11, ba không tin, chưa từng nghe nói đến việc đoàn trưởng Quý dễ nói chuyện như vậy. Quý Đạc không chỉ khó nói chuyện, mà thủ đoạn còn rất lôi đình. Chuyện được post cả hai nơi tại gia, Frenali và Facebook Frenali, khi Quý Đạc mới được điều đến đây. Có người thấy anh trẻ tuổi, lại không phải người địa phương nên không ít người giở trò. Kết quả đều bị anh dẹp yên. Thậm chí còn tóm được một kẻ chủ chốt. Đến bây giờ, binh lính dưới trướng anh đều tuyệt đối phục tùng. Tố chất thuộc hàng tốt nhất. Nhưng Lâm Kiều tự biết quan hệ của cô và Quý Đạc chưa đến mức đó. Cuộc hôn nhân này bắt đầu như thế nào? Người khác không rõ, chẳng lẽ cô còn không rõ sao? Chỉ là lời của giáo viên chủ nhiệm lớp 11. Ba vừa rồi khó tránh khỏi để lại chút dấu ấn trong lòng cô. Tối về nhà, cô nhịn không được liếc nhìn người đàn ông vài lần. Nhìn cũng dễ coi đấy chứ. Gần đây trời lạnh, anh lại mặc áo khoác quân trang. Càng toát lên vẻ cấm dục và cứng cỏi. Khó trách người ta nói đàn ông muốn đẹp. Một thân áo, phụ nữ muốn đẹp, một thân hiếu. Với dáng người này cùng bộ quân trang, không cần nhìn mặt cô cũng có thể ăn thêm hai bát cơm. Ánh mắt Lâm Kiều ban đầu còn rất đứng đắn, nhìn một hồi liền lộ ra vẻ thiếu đứng đắn, khiến Quý Đạc dừng bước ở cửa. Sao vậy, cô giáo Trịnh Tranh xuất dạy công khai với em, anh còn nhớ không? Ánh mắt Lâm Kiều vẫn còn đang thưởng thức bờ vai rộng của anh. Nghe nói chồng cô ta bị điều tra, ngày thường ở trong quân đội, huân chương của anh không ít. Đeo trên vai vô hình chung tăng thêm vài phần uy nghiêm. Nghe vậy, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh. Chỉ khẽ, một tiếng rồi treo mũ quân đội lên tường. Vào phòng, hoàn toàn không nhìn ra có biết chuyện này hay không. Lâm Kiều thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không phải anh làm. Cô cũng đâu có nhờ anh giúp. Anh xen vào việc của cô làm gì? Cô liền gạt chuyện này ra sau đầu. Cúi xuống vuốt lại tấm nệm vừa phơi nắng xong trên ghế sofa. Không ngờ anh thấy cô bận, thuận tay cầm lấy giúp cô. Vừa vuốt vừa hỏi, chồng cô ta bị điều tra rồi mà cô ta vẫn còn tìm em gây phiền phức à? Đây là nhớ đến chuyện lần trước. Thuận miệng hỏi một câu. Hay là, Lâm Kiều dừng động tác nhìn chằm chằm vào mặt anh. Vẫn không nhìn ra được gì. Thấy cô nhìn mình, anh thậm chí còn nhíu mày, rốt cuộc nên hỏi hay không đây? Hỏi thì lỡ như không phải, lại thành ra cô tự mình đa tình. Không hỏi thì lời anh vừa nói thật sự khơi gợi sự tò mò của cô. Lâm Kiều nhìn anh không nói gì. Quý Đạc vuốt xong nệm đặt lại lên ghế sofa. Thấy cô nhìn mình, nhất thời cũng không nhúc nhích. Hai vợ chồng, một người ngồi trên ghế sofa, một người hơi cúi người đứng bên cạnh ghế, ánh mắt chạm nhau, dường như đều đang chờ đối phương mở miệng. Lâm Kiều có thể chủ động mở lời trước không? Có chứ, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không thể hiện quá nhiều cảm xúc của anh. Cô đột nhiên chớp mắt, hôm nay em có đẹp không? Chủ đề chuyển quá nhanh, dù Quý Đạc luôn che giấu cảm xúc, nghe vậy sắc mặt cũng hơi khựng lại. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Lâm Kiều quỳ một gối lên sofa cạnh anh, còn tiến sát lại gần. Không đẹp sao? Anh cứ nhìn em chằm chằm mà không nói gì. Lần này, tuy Quý Đạc vẫn không nói gì, nhưng theo bản năng lùi về sau dựa vào lưng ghế sofa. Lâm Kiều cảm thấy nếu đội cho anh một cái mũ đường tăng, có khi anh sẽ nghiêm mặt nói một câu: "Nữ thí chủ xin tự trọng." Thế này thoải mái hơn nhiều. còn hơn là ở đó đoán ý anh. Bị anh làm cho lúc thì cảm thấy không phải, lúc lại cảm thấy có thể là. Cô thật sự lười đoán. Anh muốn nói thì nói, không nói cô cũng không định tìm hiểu. Lâm Kiều đang định đứng dậy, người đàn ông dựa vào ghế sofa đột nhiên ngước mắt lên nói. Gần đây trời tối nhanh, giọng điệu vẫn là giọng điệu đó, biểu cảm cũng vẫn là biểu cảm đó. Nhưng khi chạm mắt anh, lại mơ hồ cảm nhận được chút thâm ý, không cần anh nhắc nhở. Lâm Kiều cũng hiểu ý anh, bởi vì trời bên ngoài đã tối sầm lại, mà trên ghế sofa, vị trí hiện tại của họ, thậm chí tư thế hiện tại, cô chỉ cần tiến thêm một chút, hình ảnh nào đó buổi tối sẽ lập tức hiện lên trong đầu. Lâm Kiều theo bản năng rụt chân lại, nhưng chưa kịp lùi ra sau, cổ chân đã bị anh nhẹ nhàng câu lấy, cô còn chưa kịp phản ứng, đã mất đà ngã về phía trước, vừa vặn quỳ gối giữa hai chân anh, tay chống lên ngực anh, ngay sau đó, eo cô đã bị siết chặt, Quý Đạc thậm chí còn kéo cô lại gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, bây giờ còn hỏi nữa không, đường lui đã bị chặn hết, Lâm Kiều dứt khoát không động đậy, anh không sợ người trong nhà tới. Ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của đoàn trưởng Quý thì em không sao cả. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên giọng của Lưu Thúy Anh. Tiểu Quý, cậu có nghe thấy không? Có điện thoại của cậu này, thật đúng là miệng quạ đen. Chưa thấy hiệu quả nhanh như vậy bao giờ. Nhưng Quý Đạc vốn dĩ cũng không định làm gì Lâm Kiều. Chỉ là thấy cô không đáp cũng không hỏi. Ngược lại còn trêu chọc anh, muốn cô nhóc này thành thật một chút thôi. Nghe thấy tiếng Lưu Thúy Anh gọi, anh ừ một tiếng rồi buông tay đang giữ Lâm Kiều ra. Không ngờ cô không chạy, ngược lại còn ghé sát tai anh thì thầm, sao anh lại buông tay, sao không tiếp tục đi. Giờ cô chắc chắn đã an toàn, nên gan to hơn ai hết. Quý Đạc liếc nhìn cô một cái, rồi đưa tay kéo cô qua một bên, trước khi đi còn khẽ vỗ nhẹ vào cô một cái. Lâm Kiều không rõ anh làm vậy là cố ý hay vô tình. Cái vỗ ấy lại rơi đúng vào chỗ ở giữa thắt lưng và đùi, nơi cao nhất trên cơ thể cô. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong, anh trở lại với vẻ mặt chứa đựng cảm xúc khác. Vị trưởng bối lần trước có chuyện, anh phải vào bệnh viện một chuyến. Nghe nói ông nội của người bạn thân của anh gặp chuyện. Lâm Kiều không nói thêm lời nào. Tối có cần em để cửa chờ anh không? Không cần, nếu về trễ anh sẽ về thẳng đơn vị. Quý Đạc rõ ràng đã gọi xe, chỉ chờ Tiểu Phương đến đón. Lâm Kiều cùng anh đợi một lúc, khi nghe tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân, mới cùng anh ra ngoài, tiện thể đi ăn cơm. Khi Quý Đạc mở cửa xe, anh đột nhiên nhớ lại lần trước khi ra ngoài, cô cũng tiễn anh như vậy, không hỏi nhiều, không nói nhiều, lặng lẽ đứng bên ngoài xe nhìn anh rời đi, như thể cánh cửa xe này ngăn cách hai thế giới độc lập. Không cần có sự giao thoa, cảm xúc vốn đã nhạt dần bất ngờ trào dâng, Quý Đạc không kịp nghĩ nhiều, đã quay lại kéo tay Lâm Kiều, em đi cùng anh, cách chương.